Miocin, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu quyết định đối mặt và quàng tay qua vai nó. Chỉ con và Ariel, anh ấy hốc có phần. Dâu liếc sáo sang phía Chun. Hốc có phần, anh là bạn trai đầu tiên của đầu tiên. Dâu hỏi nó với vẻ nghi ngại. Ờ thì hốc đầu tiên. Trước em, con, ông Ngô vừa cắm cúi với cái cánh gà, vừa chỉ tay vô mặt dâu. Thì được, nhưng con, ông quay hướng ra phía Chun. Thì không, cảm ơn bố, dâu nói bằng giọng lịch sự. Trong khi Chun thì nổi súng. Bố, bất công, vô, phải, ông Ngô xoa cái bụng căng tròn của mình. Nhìn Chun thích chí, bố có chứ, bố có quyền với con trai bố. Và, ánh mắt ông kiên quyết hơn. Cấm túc 3 ngày với Ella. Trong phòng con. Hả? Mặt Chun ngơ ra. Vẻ ngây ngô giờ mới thành thực trên từng đường nét anh chàng. Không. Chun nhìn Ella kinh hãi. Ồ, có chứ. Ella hưởng ứng. Và nhìn Chun với ánh mắt thích chí. Tôi thắng gói. Ella nói to bằng giọng của kẻ chiến thắng tuy hơi cố kìm nén. Nhìn Chun với vẻ mặt ta đây. Mặc cho Chun nhăn nhó. Bức xúc. Sis vươn tay ra, với lấy hộp bánh gấu nhón lấy cái gọi là phần thưởng cho người thắng. Từ lúc hai đứa bị cấm túc tới hát, cả hai chưa có gì vô bụng ngoài mấy thứ đồ ăn vặt để mốc trong vali của Ella. Theo ông Ngô, cấm túc chắc kèm luôn với cụm từ nhịn ăn, loạt soạt gom bài, bọn nó chơi tiếp, mãi cho tới lúc trên tay Chun chỉ còn một cây bài. Còn Ella đang giành quyền đánh và còn những 2 cây. Bằng một ánh mắt gian xảo không thể tả, Ella liếm mép, ngó sang Chun và bộ bài đang trên tay anh chàng với vẻ thật khó đoán biết. Rồi đột ngột, cô nàng lao tới trước, toàn giật bộ bài của Chun. Nhanh không kém, Chun ngả người ra sau để tránh bàn tay đang vươn tới của Ella. Có vẻ như anh chàng cũng mong manh hiểu Ella tính làm gì. Một va chạm nhẹ như bông xảy ra, Chun trợn mắt. Thấy rõ cây bài át với hình trái tim to tướng trong tay. Bàn tay bay hát đang khum khum ôm một vật thể mềm nhũn và mỏng manh đè lên người anh chàng. Và tim Chun đập dồn. Máu nóng từ đâu bỗng sôi sùng sục. Cái vật ấy nhẹ thì có nhẹ. Mà êm thì cũng êm. Tiếng thở nhịp nhàng vang dần to. Rồi Ella hơi nhỏm dậy. Mắt Ella và Chun chạm nhau trong giây lát. Rời ạ. Chấm. Chun hét lên với giọng tức tối, rồi đẩy Ella ra trước khi cô nàng kịp làm một động tác gọi là ve vãn, át cơ. Ella ngồi dậy và không chút bối rối, thản nhiên nhìn lá bài trên tay Chun. Tôi không có con cơ. Cô nàng tâu tuét giơ cả 2 con bài mà Chun biết chắc vừa bị cháo lúc nãy. Thì cô ăn đi, dúi cả đống bánh vô lòng Ella. Chun thở dài chán nản, và lần mò ra cửa sổ. Nghĩ về 2 ngày bị nhốt một chỗ, và chẳng ai trong căn nhà có ý kiến gì về việc này. Sự tức tối bừng lên trong bụng Chun và anh chàng bắt đầu lầm bầm. Bố thật khó tính, thật vô lý, thật, bố anh chẳng sai chút nào trong chuyện này. Ella cầm đống bài trên tay, xáo nó lên một cách vô thức. Đương nhiên rồi, vì cô quá vui mừng khi tôi ở đây. Trong bực dọc. Chun quay về phía Ella nói với sự giận dữ. Tôi không nói về cái đó. Có vẻ như anh chưa tỉnh ra. Thứ mà anh tưởng là tình yêu ấy. Đâu có phải. Anh đâu có yêu nó. Chun hiểu. Nó. Ở đây là ai? Anh chàng gằn giọng. Cô nói thế là sao? Tôi yêu cô ấy. Yêu. Hay anh chỉ coi nó như một món đồ chơi cần giành giật từ cậu em yêu quý? Ella nói với sự mỉa mai rõ ràng, rồi đứng dậy, hãm ngay trước mặt Chun. Cách chương.